sống lại làm nữ phụ Lạt Mụ nhanh nhẹn dũng mãnh. Chương 45, Tống Cẩn Du, ngươi là ai? Góc truyện audio.com, y viện, Bạch Song mở to một đôi chỗ trống mắt tùy ý bác sĩ lui tới, phòng cấp cứu Lý Lượng chói mắt đèn mổ và huyết tinh khí buộc vòng quanh sinh mệnh biến mất thời khắc tàn nhẫn cảnh tượng thuốc tê dần dần nổi lên hiệu quả, Bạch Song hai mắt nhắm nghiền hai mấy giờ sau, phòng cấp cứu đèn tắt. Bạch Song bị người đẩy ra, đưa vào phòng bệnh, nàng như trước từ từ nhắm hai mắt không biết có hay không tỉnh. Một gã nam tử ngồi ở của nàng bên cạnh giường bệnh thân thủ tiểu tâm rực rực cầm Bạch Song tay, nam nhân luôn luôn ôn nhu trên mặt nho nhã đều là hối hận và nghĩ mà sợ. Hắn cầm Bạch Song lạnh lẽo tay, đầu ngón tay run nhè nhẹ, hắn không biết còn có thể nói cái gì, chỉ là một lần nhỏ giọng kêu. Song Nhi, Bạch Song thanh bạch hai tay bắt đầu rung động, chợt mãnh liệt lên, Tống Cẩn Du tiến tới, khẩn trương mà ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Song Nhi, Bạch Song như trước từ từ nhắm hai mắt, đã có nước mắt từ hai bên chảy xuống, nàng quay đầu đi, chuyển hướng về phía không người bên kia. Tống Cẩn Du phảng phất bị đòn nghiêm trọng, vẫn duy trì bán đứng động tác giật mình ở tại chỗ, trên mặt có sâu đậm tự trách cũng có vặn vẹo đau đớn. Song Nhi, Tống Cẩn Du chán nản ngồi xuống, hai tay che mặt. Ta sai rồi, là ta quá nhu nhược, là ta hại ngươi, cũng hại con của chúng ta. Song Nhi, Bạch Song như trước nghiêng đầu, nước mắt lại càng chảy càng cuộn trào mãnh liệt, nàng muốn rút tay ra từ Tống Cẩn Du, lại bị nam nhân cầm thật chặt. Song Nhi, ta đáp ứng ngươi, ta và Mã Lý Tố ly hôn. Ta lập tức cùng nàng ly hôn. Tống Cẩn Du đem khuôn mặt vùi vào Bạch Song tay, có một chút điểm thấm ướt. Song Nhi, ngươi gả cho ta, ngươi gả cho ta, có được hay không? Bạch Song tay chợt run rẩy kịch liệt, nàng bỗng nhiên bắt đầu cười to, cười đến nước mắt bốn phía, cười đến nhượng Tống Cẩn Du kinh hãi. Vì sao ngươi bây giờ mới bằng lòng nói những lời này? Bạch Song hung hăng bỏ qua Tống Cẩn Du tay, thủy quang dịu dàng trong con ngươi đầy dẫy hận ý. Thất niên, ngươi tổng nhượng ta đợi, hảo ta chờ kết quả đâu? Ta ôm hài tử của ngươi, bị những nữ nhân kia tính toán, bị các nàng vũ nhục cười nhạo, bị người đâm cột sống mạ tiểu tam. 7 ngày, ta ngay cả môn cũng không dám ra ngoài. Thế nhưng còn ngươi, ngươi đang ở đâu? Ngươi liên đến xem ta cũng không dám. Bạch Song thất vọng mà lên án, ánh mắt giống như là thối độc mũi tên nhọn, hung hăng ghim vào Tống Cẩn Du lòng, hắn hối hận tự trách thống khổ, hé ra tuấn nhan nhân thống khổ vặn vẹo không còn hình dáng. Là lỗi của ta sai, xin lỗi, Song Nhi. Xin lỗi, hài tử của ta là có thể trở về sao? Hắn có thể trở về tới sao? Bạch Song run rẩy che bụng dưới. Ta biết ngươi muốn hài tử thuộc đứa con của mình. Ta cũng biết chúng ta bây giờ không thể có hài tử. Sở dĩ ta chịu đựng, ta chờ. Thế nhưng lúc này đây, lên trời ban thưởng cấp con của chúng ta a, hắn tài hơi lớn như vậy. Hắn vừa còn đang bụng của ta. Hài tử của ta, Bạch Song run rẩy càng thêm lợi hại, Tống Cẩn Du cố sức đem nàng ôm vào trong lòng, một lần nói. Ta sai, là ta hại con trai của chúng ta. Xin lỗi, Song Nhi, ta thứ tội, ta dùng cả đời đến thứ tội, ta sẽ không lại để cho nhân khi dễ ngươi, sẽ không? Vĩnh viễn sẽ không, Bạch Song không có dãy dụa, nhân vẫn như cũ có chút cứng ngắc. Song Nhi, này khi dễ người của ngươi, ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Ta sẽ vì con của chúng ta báo thù. Góc truyện audio.com, Tống Cẩn Du vỗ Bạch Song lưng, đáy mắt là lạnh lẽo hàn ý. Thù mới hận cũ, ta sẽ cùng bọn họ từng điểm tính rõ ràng. Cẩn Du, ta thật hận a. Bạch Song nắm Tống Cẩn Du cổ áo, thanh âm càng lúc càng lớn, cho đến gào khóc ra. Tống Cẩn Du êm ái một chút vỗ Bạch Song lưng. Song Nhi, chúng ta kết hôn có được hay không? Chúng ta sẽ có thông minh đứa bé hiểu chuyện, chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ, có được hay không? Bạch Song giật mình chỉ chốc lát, mới vừa rồi ở Tống Cẩn Du trong lòng chậm rãi gật đầu thấp giọng nói. Hảo, Tống Cẩn Du thoải mái đem Bạch Song ủng càng chặt hơn, tuấn nhan thượng cũng nở rộ mỉm cười. Mà đem mặt chôn sâu tiến trong ngực nam nhân Bạch Song, đáy mắt lại nổi lên sâu lạnh băng hàn, nàng đưa tay chậm rãi đặt ở bụng, hai từ, xin lỗi, mụ mụ hội báo thù cho ngươi. Mặc dù cùng kế hoạch có chút bất đồng, bất quá, mục đích của nàng rốt cuộc còn là đạt thành. Bạch Song câu thần, đem mặt mai càng sâu, nam nhân, nàng cũng không tin nữa. Nàng chính tin tưởng mình, Mã Lý Tố Tần Tranh, các ngươi chờ thù bị nhục mất con mối hận ta cùng các ngươi phải từng điểm oan tâm phệ cốt trả lại. Thai Mi và Tần Tranh còn không biết Bạch Song xảy ra tai nạn xe cộ chuyện tình, hai người ly khai hội sở lúc trực tiếp đi y viện. Để chuẩn bị lần này phản kích cha DNA chuyện tình cấp đình lại xuống. Vốn có Tần Tranh nhờ cậy một bằng hữu cha thế nhưng đối phương cha biến 5 năm đến tất cả tư liệu, rốt cuộc không có cha được Tống Cẩn Du người này. Thai Mi hoài nghi Tống Cẩn Du để che giấu tai mắt người khả năng dùng giả thân phận, nàng dự định chính đi thăm dò chứng, chuyện này không có rơi, nàng luôn luôn có loại cảm giác bất an. Phòng tài liệu Tần Tranh thống khổ xoa xoa con mắt hướng ghế trên dựa vào một chút kêu rên. Tố Tố, chúng ta thực sự cần loại này ngu xuẩn biện pháp sao? Từng bước xem, vậy muốn đối tới khi nào a? Chỉ là cận 5 năm, công việc này lượng đã đủ nhỏ. Thai Mi như trước nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Đúng vậy, ta yếu may mắn tiểu cầu cầu tài ngũ tuổi. Tần Tranh không có hình tượng chút nào liếc mắt nhận mệnh kế tục kiểm tra, ngoài miệng còn toái toái niệm. Phóng xạ sinh ra hội không dựng không dục ta nếu như không sanh được khả ái nữ nhi câu dẫn con trai ngươi ta liền trực tiếp với ngươi thường nhi từ. Thai Mi cười cười, mặc kệ hội căm giận nhiên người nào đó, mâu quang quét cái này tứ năm trước một phần báo cáo, xứng đôi độ. Có, Thai Mi hướng Tần Tranh ngoác. À Tranh nhiều, cái này kêu Trương Thần Húc nam nhân, ngươi xem, hắn DNA cùng Tống Cẩn Du giống nhau như đúc. Tần Tranh lại gần, gật đầu. Xem ra Tống Cẩn Du đích thật là dùng giả danh, tứ năm trước khi đó cầu cầu hẳn là còn không có mãn một tuổi, nam nhân này dĩ nhiên sẽ nghiệm DNA. Tố Tố, hắn đã vậy còn quá đã sớm hoài nghi. Tần Tranh giật mình nhìn về phía Mã Lý Tố, dĩ nhiên có thể trang lâu như vậy, thật là đáng sợ, Thai Mi nhìn kết quả cũng gật đầu. Đích xác đủ đáng sợ, nhìn phần này kết quả, hắn lại vẫn có thể trang tứ năm từ phụ. Phần này dơ tuyệt đối điều không phải cầu cầu. Tần Tranh chỉ vào một người trong đó tập tranh ảnh tư liệu nói, khẳng định nói. Cùng chúng ta trên tay phân hoàn toàn bất đồng, người này cũng không phải cầu cầu. Thai Mi rời khỏi trình tự ý vị thâm trường cười cười. Dĩ nhiên không phải cầu cầu, sở dĩ kết quả mới có thể là xứng đôi. Góc chuyện audio.com Người nói, ai hội mong muốn cầu cầu điều không phải Tống Cẩn Du nhi tử. Có lẽ nói, ai hội mong muốn Tống Cẩn Du cho rằng cầu cầu không là con của hắn. Bạch Song, Tần Tranh bừng tỉnh đại ngộ cao giọng nói. Ừ chắc là Bạch Song đem cầu cầu tóc đánh cháo. Thai Mi rời khỏi cơ sở dữ liệu tắt máy vi tính. Thế nhưng, làm như vậy đối với nàng có chỗ tốt gì a? Loại chuyện này nếu như bị đâm phá, huyết thống thế nhưng không lừa được người. Tần Tranh biểu thị rất không hiểu. Đích xác đâm một cái tự phá thế nhưng, nói như vậy, giống nhau như đúc kiểm tra, nếu không có cần phải có rất ít nhân sẽ đi làm tiếp một lần, đặc biệt nguyên bản tự tâm tồn hoài nghi, bởi vì kết quả xong nghiệm chứng mà chấn nộ Tống Cẩn Du. Thai Mi chuyển trên tay nguyên tử bút mặt mày có điểm thâm trầm. Ta không biết Bạch Song làm chuyện này là xuất phát từ xung động vẫn có khác mưu đồ thế nhưng ta nhưng thật ra rất cảm tạ nàng. Ngươi không muốn đem chân tướng nói cho Tống Cẩn Du, Tần Tranh nhìn về phía Thai Mi. Đương nhiên không nói cho hắn, nếu như có thể ta càng hy vọng cầu cầu đều không phải Tống Cẩn Du nhi tử. Thai Mi đứng dậy, đi tới Tần Tranh vị trí thuận lợi muốn tắt đi của nàng máy vi tính. Bất quá không hiện thực thế nhưng ta tuyệt không thể để cho hắn cướp đi cầu cầu. Tần Tranh hiểu ý gật đầu, đi tới cửa than buông tay. Được rồi, người đã làm rõ ràng tiền căn hậu quả chúng ta là không phải có thể đi. Thai Mi cười nhìn về phía đã có điểm không nhịn được người nào đó thuận lợi một điểm con chuột lại điểm sai rồi vị trí, nàng vừa định tắt đi trang bìa, liếc mắt liếc về màn hình, nhưng trong nháy mắt ngẩn người tại đó. Tố Tố, ngươi làm sao vậy? Tần Tranh thấy thần tình trong nháy mắt nghiêm túc lại Thai Mi, nghi ngờ hỏi. Nguyên bổn định tắt máy vi tính Thai Mi, đột nhiên một lần nữa ngồi xuống, giơ tay lên biên báo cáo đan, quay về màn hình tỉ mỉ nhìn. Tần Tranh cũng đến gần nàng, liếc mắt miết hướng máy vi tính. Rốt cuộc thế nào, trời ạ, lại một Tống Cẩn Du. Thai Mi nhìn về phía phần này bắt năm trước báo cáo chỉ cảm thấy tâm thần kinh hãi, không sai, vừa một Tống Cẩn Du, dùng đồng dạng là giả danh thế nhưng, gen lại sẽ không nói dối. Cái này kêu Trương Song Lâm người của là ai? Hắn và Tống Cẩn Du dĩ nhiên phụ tử quan hệ thành lập. Trời ạ, Tần Tranh để sát vào nhìn, nàng không gì sánh được hoài nghi mình hoa mắt. Trương Song Lâm, Tống Cẩn Du tứ năm trước phần báo cáo kia giả danh kêu Trương Thần Húc. Thai Mi thấp giọng thì thào, ngẩng đầu chống lại Tần Tranh đường nhìn. Tống Cẩn Du là của người họ Trương này nhi tử, như vậy, hắn vì sao họ Tống, còn len lén để làm dơ. Tố Tố, ngươi chưa thấy qua cha mẹ hắn sao? Tần Tranh mở to hai mắt nhìn. Thai Mi tâm lý cười khổ, nàng làm sao biết Mã Đại Tiểu Thư có thấy qua hay chưa cha mẹ hắn a? Bất quá, bằng Mã Đại Tiểu Thư đối Tống cha si tình, phỏng chừng không hề nghĩ ngợi quá vấn đề này. Hắn là S thị nhân. Phụ mẫu song toàn, Thai Mi nỗ lực hồi ức người nhà trong miệng nanh mối. Bất quá, hình như mấy năm trước qua đời, Tần Tranh nghi ngờ nhìn Thai Mi, nhíu mày. Tố Tố, ngươi cũng thực sự là quá không để ý, như thế một không minh bạch nam nhân, ngươi thế nào gả cho? đúng vậy, Mã đại tiểu thư, ngươi thế nào gả cho? Thái Mi tâm lý liều mạng gật đầu, nét mặt lại chỉ có thể cười khổ. Ta bây giờ không phải là ăn được đau khổ sao? Còn trẻ vô tri, góc chuyện audio.com, đem khoác ra người lang nhìn thành bạch mã vương tử, Tần Tranh bất đắc dĩ thở dài, quên đi, hiện tại đã biết rõ còn không trễ. Bất quá cái này Trương Song Lâm thế nào có điểm quen tai. Tần Tranh cau mày, như có điều suy nghĩ, thực sự hình như ở nơi nào đã nghe qua a, kỳ quái. Thái Mi rời khỏi cơ sở dữ liệu, tắt máy vi tính, đi hướng cửa. Phụ thân ngươi, ta đi về hỏi vấn ba ba, hắn sẽ phải tương đối rõ ràng. Hảo, ta cũng đi về hỏi vấn, tên này thực sự rất quen thuộc. Tần Tranh cũng buông ra vùng xung quanh lông mày, gật đầu nói, cách Trương.